Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 76, Binh Phù. Tiêu Đỉnh nói là sự thực. Bây giờ tại nguyên giới rất nhiều thế lực trong mắt, Phùng Diễm đại biểu lực lượng phi thường khổng lồ. Mặc dù vẫn còn so sánh không lên những cái kia siêu cấp thế lực, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là kém hơn một chút thôi. Tối thiểu so nguyên giới những cái kia đỉnh tiêm thế lực còn mạnh hơn nhiều. Phùng Diễm, ngươi vốn là thuộc về ta Đại Chu Hoàng Triều trận doanh. Hiện tại ngươi có được lực lượng ngay cả ta Đại Chu Hoàng Triều cũng không dám khinh thị. Mà Đại Chu Hoàng Triều sở dĩ muốn cùng ngươi kết minh, cũng không phải là muốn tìm cơ hội triệt để nắm giữ lực lượng ngươi, mà là muốn với ngươi kết giao bằng hữu. Tại nguyên giới cùng tiến thối, Tiêu Đỉnh nói. Ta minh bạch, Phùng Diễm gật đầu, Tư Sấn sau khi, liền khẽ gật đầu, hiếm thấy Đại Chu Hoàng Triều nhìn lên ta, cùng tiến thối tự nhiên không có vấn đề gì, ta đáp ứng kết minh, Phùng Diễm bằng lòng cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Vừa đến, hắn vốn là thuộc về Đại Chu Hoàng Triều trận doanh, thứ hai, Đại Chu Hoàng Triều chính là nguyên giới đệ nhất thế lực, cái này Đại Kỳ bằng lòng chủ động mời hắn kết minh. Vẫn là cho hắn rất mặt to mặt. Mà thứ ba, cũng là tối trọng yếu một chút Đại Chu Hoàng Triều tứ đế. Bên trong thiên đế, ảnh đế hắn đều gặp qua, lại còn có chút ít quan hệ. Đối Đại Chu Hoàng tộc bản thân, Phùng Diễm vẫn có rất tốt đẹp cảm giác. Lại Phùng Diễm cũng biết, Luyện lão đầu tựa hồ cùng tứ đế là đứng ở cùng trận doanh, mà hắn chính là Luyện lão đầu trong tay tối trọng yếu quân cờ. Tự nhiên hắn cùng tứ đế cũng là cùng trận doanh. Tất nhiên bản thân đứng tại cùng trong trận doanh, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt cùng Đại Chu Hoàng Triều kết minh. Ngươi bằng lòng liền tốt. Tiêu Đỉnh cười một tiếng. Đại Chu Hoàng Triều cao tầng đã phân phó. Chỉ cần ngươi bằng lòng. Cái kia từ hôm nay, Đại Chu Hoàng Triều sẽ vì ngươi mở ra cánh cửa tiện lợi. Chỉ cần là tại Đại Chu Hoàng Triều cảnh nội, ngươi liền không có bất kỳ trở ngại. Vạn tượng lâu đủ loại bảo vật, hệ thống tình báo đều sẽ để ngươi vận dụng. Mà còn có quả ngọc phù này, là tặng cho ngươi. Tiêu Đỉnh đem nóng một cái kim ngọc phù đưa tới Phùng Diễm trước người. Đây là cái gì? Phùng Diễm tiếp nhận ngọc phù, nghi ngờ nói. Ngọc phù này chính là Đại Chu Hoàng Triều tứ đại binh phù một trong. Có cái này binh phù, ngươi có thể tùy ý điều khiển Đại Chu Hoàng Triều cảnh nội một phần tư cấm quân. Bao quát những cái kia đặc thù quân đội, đều có thể tạo điều kiện cho ngươi điều khiển. Tiêu Đỉnh mỉm cười. Cái này tứ đại binh phù, có hai khối nắm giữ ở Đại Chu Hoàng Triều tầng cao nhất trong tay. Còn có một khối, thì là nắm giữ ở một gã bị ta Đại Chu Hoàng Triều lôi kéo qua đây thánh cảnh trong tay cường giả. Mà cái này khối thứ bốn, chính là ngươi, tuy nói lấy ngươi hiện tại năng lực, phỏng chừng không cần phải điều khiển những cấm quân này, nhưng cái này lại đại biểu ta Đại Chu Hoàng Triều thành ý. Phùng Diễm nghe được cũng trọng trọng, gật đầu, ngọc phù này, nắm giữ Đại Chu Hoàng Triều cảnh nội một phần tư cấm quân. Tuy nói đến hắn tầng thứ này, phỏng chừng không có chuyện gì sẽ để cho những cấm quân này nhúng tay. Nhưng một phần tư cấm quân nếu như toàn bộ tập trung lại, cũng là một cổ ngập trời lực lượng. Cấm quân là giữ gìn Đại Chu Hoàng Triều 72 châu quân trị an đội. Một phần tư cấm quân cung ta điều khiển, vậy ta không phải là thống trị 18 châu địa vực. Phùng Diễm nội tâm khiếp sợ. Một phần tư cấm quân vừa lúc là 18 châu sở hữu quân lực. Phùng Diễm có thể nhìn ra được Đại Chu Hoàng Triều thành ý rất lớn. Thật Phùng Diễm cũng không biết, Đại Chu Hoàng Triều đối Phùng Diễm 10 phần thành ý, nhưng cho hắn cái này binh phù cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Nói cho cùng, thật Đại Chu Hoàng Triều cũng không làm sao đem chính mình địa vực nhìn ở trong mắt. 72 châu, mặc dù diện tích thật lớn, nhưng Đại Chu Hoàng Triều cũng không phải là vô cùng coi trọng. Bởi vì 72 châu vô số cư dân, nhưng chân chính có thể lớn lên trở thành Đại Chu Hoàng Triều bên trong có dùng chiến lược, ít lại càng ít, Đại Chu Hoàng Triều hơn 90% cường giả, hầu như đều là chính mình bồi dưỡng. chỉ có số ít từ 72 châu bên trong sinh ra. Giống như nguyên giới cái kia chút siêu cấp thế lực. Thật căn bản cũng không có Đại Chu Hoàng triều khổng lồ như vậy phạm vi lãnh địa. Nhưng bọn họ giống nhau là siêu cấp thế lực. Liền là bởi vì bọn hắn không cần quá lớn lãnh địa. Cũng không cần đại lượng cư dân. Cũng có thể bồi dưỡng được rất nhiều siêu cấp cường giả đến. Chỉ có Đại Chu Hoàng triều mới có thể lấy vương triều tình thế tồn tại. 72 châu, coi như là bỏ qua 18 châu. Đại Chu Hoàng triều cũng sẽ không thái quá không nỡ. Phùng Diễm, ta ngược lại là thật cố gắng ước ao ngươi. Đại Chu Hoàng triều tiễn ngươi cái này binh phù. Liền coi như là đưa ngươi trở thành thánh cảnh cường giả đối đãi giống nhau. Tiêu Đỉnh than thở, thay ta cảm ơn ngươi phía sau những lão gia hỏa kia. Phùng Diễm yên lặng cười một tiếng. Đối Phùng Diễm, ta đến nơi này trừ cùng ngươi kết minh ở ngoài. Còn có một việc phải nhắc nhở ngươi. Tiêu Đỉnh sắc mặt trịnh trọng lên. Ồ, Phùng Diễm nghi hoặc. Phùng Diễm, ngươi nên biết. Hiện tại ngươi đã trở thành nguyên giới rất nhiều thế lực mục tiêu. Rất nhiều thế lực cùng cường giả cũng nghĩ ra được trong tay ngươi thiên ma ngục. Dù sao cái kia thiên ma ngục thâm bất khả trắc, liền thánh cảnh cường giả đều trông mà thèm. Những cái kia siêu cấp thế lực khẳng định muốn lấy được. Tiêu Đỉnh trầm thấp tự thuật đứng lên. Ngươi bây giờ tại ta Đại Chu Hoàng triều cảnh nội đến không có gì. Những cái kia siêu cấp thế lực không dám phái ra cường giả đến bên ta cảnh nội đánh lén ám sát ngươi. Nhưng nếu là ngươi ly khai Đại Chu Hoàng triều, tỉ như đi trước thiên địa chiến trường cái gì, vậy bọn hắn khẳng định hội lập tức để mắt tới ngươi, đương nhiên. Ngươi nếu như mang theo ngươi vị kia thánh cảnh cường giả, hoặc là mang theo mấy vị vô địch thiên địa tôn giả cùng nhau hành động, phỏng chừng bọn hắn cũng không làm gì được ngươi. Chỉ khi nào ngươi lạc đàn, phỏng chừng lập tức sẽ có người đối ngươi ra tay. Ta minh bạch, Phùng Diễm trọng trọng gật đầu, sắc mặt ngưng trọng hạ xuống. Thất phu vô tội, hoài bích tội đạo lý. Phùng Diễm là hiểu được ai cũng biết thiên ma ngục đẳng cấp cực cao. Ai cũng muốn được, mà sở hữu thiên ma ngục hắn, nhất định là những cái kia siêu cấp thế lực trong mắt bánh bao. Ai cũng muốn giết chết hắn đạt được thiên ma ngục. Nhưng ai cũng biết, hiện tại Phùng Diễm cũng không dễ chọc, không nói Đại Chu Hoàng triều, chỉ là hiện tại hội tụ tại Phùng Diễm bên người, cùng điều khiển những cường giả kia liền không dễ chọc, cho nên Phùng Diễm, ngươi bây giờ chỉ cần không rời đi Đại Chu Hoàng triều cảnh nội, bên người lại có ngươi dưới trướng những cường giả kia thủ hộ. Cái kia bất luận kẻ nào đều bắt ngươi hết cách rồi. Coi như là những cái kia thánh cảnh cường giả tự mình động thủ muốn tới giết ngươi. Có thể chỉ cần hắn tiến vào ta Đại Chu Hoàng triều lĩnh vực bên trong. Ta Đại Chu Hoàng triều cao tầng liền sẽ lập tức phát hiện. Đến lúc đó tự nhiên sẽ đem ngăn cản. Tiêu Đỉnh nói rằng, dạng này xác thực có thể giữ được tự ta. Bất quá một mực bị động đứng ở Đại Chu Hoàng triều. Cũng không giống như ta tác phong. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, ý ngươi là, Tiêu Đỉnh cau mày, ta nghĩ muốn bước lên nguyên giới đỉnh phong, liền không thể một mực trốn ở Thanh Mộc bọn hắn dưới bờ vai. Ta phải dựa vào chính mình thế lực nhường những cái kia siêu cấp thế lực nhóm sợ hãi. Kiêng kỵ ta, đến lúc đó bọn hắn tự nhiên không còn dám đối địch với ta. Phùng cao hứng cuối cùng đã có ý, nghĩ của mình. Xác thực hắn hiện tại chỉ cần không rời đi Đại Chu Hoàng triều cảnh nội. Như vậy mặc kệ nguyên giới những cái kia siêu cấp thế lực như thế nào trông mà thèm trong tay hắn. Bảo vật cũng chỉ có thể tại trừng mắt phần. Cần phải biết rằng Đại Chu Hoàng triều là không có khả năng che chở hắn một đời. Mà Thanh Mộc mấy người cũng không phải vĩnh viễn nghe theo hắn điều khiển. Một khi Thanh Mộc đám người hoàn thành ngàn vạn năm ước định về sau, sẽ rời đi, đến lúc đó Phùng Diễm lại được một thân một mình. Nếu là không có năng lực tự vệ, thiên ma ngục khẳng định sẽ bị người cướp đoạt. Vì vậy, Phùng Diễm đương nhiên là muốn dựa vào bản thân lực lượng, để cho người khác miễn cưỡng đoạn bọn hắn tham luyến. Phùng Diễm cùng Tiêu Đỉnh lại tùy ý nói chuyện với nhau vài câu về sau. Phùng Diễm liền đem ánh mắt nhìn về phía cái kia đã sớm nghe được sợ mất mật La Sùng. Cái này La Sùng, Nghe được Phùng Diễm cùng Đại Chu Hoàng Triều kết minh, lại Đại Chu Hoàng Triều còn trực tiếp đưa cho Phùng Diễm một viên binh phù, có thể điều khiển Đại Chu Hoàng Triều cảnh nội 1/4 binh lực. Hắn liền trực tiếp dọa sợ. Hắn căn bản là không có nghĩ đến Phùng Diễm dĩ nhiên sở hữu dạng này khó tin năng lực. Liền Đại Chu Hoàng Triều đều tựa hồ là muốn làm hắn vui lòng đồng dạng. Xác thực, hắn thấy, Đại Chu Hoàng Triều chính là đang lấy lòng, lôi kéo Phùng Diễm, nguyên giới đệ nhất siêu cấp thế lực, trừ phi là thánh cảnh cường giả. Cái kia còn có người nào đáng giá bọn hắn đi lôi kéo? Cho nên, tại La Sùng đáy lòng đối Phùng Diễm sợ hãi đã đạt được cực hạn. Làm Phùng Diễm ánh mắt nhìn qua lúc tới, La Sùng lúc này cung kính khom người. U Minh lĩnh chủ, có chuyện còn phải làm phiền ngươi một chút. Phùng Diễm cười nói, quân chủ đại nhân có gì phân phó? La Sùng giọng nói khiêm tốn. Trước đó nguyên bản xưng hô Phùng Diễm vì Phùng Diễm quân chủ. Nhưng bây giờ xưng là quân chủ đại nhân. Hiển nhiên thái độ có rất lớn cải biến. Ân, ngươi xem một chút những người này. Phùng Diễm vung tay lên. Lúc này, vô số cường đại thân ảnh xuất hiện ở cung điện bên trong. Rậm rạp đứng đầy cả tòa cung điện. Cái này, chấm ngoặc kép, La Sùng ánh mắt trừng tròn xoe. Khó có thể tin nhìn lấy bên trong cung điện cái kia đại lượng khí tức cường đại. Những khí tức này, mỗi một đạo đều để hắn cảm thấy sợ mất mật. Mỗi một đạo đều để hắn tồn tại xuất phát từ nội tâm sợ hãi, cực hạn thiên địa tôn giả. Đều là cực hạn thiên địa tôn giả. Nhiều như vậy, La Sùng hoảng sợ không gì sánh được. U Linh lĩnh chủ, những người này đều là bạn thân ta. Bọn hắn phỏng chừng muốn tại U Minh Thành bên trong ở thêm một thời gian ngắn. Làm phiền ngươi an bài cho bọn hắn một chút nơi ở. Ngoài ra ta những người bạn này tính cách đều có chút cổ quái. Sau này tại U Minh Thành bên trong ở lại có thể sẽ mang đến một chút phiền toái. Hy vọng ngươi có thể sớm làm an bài. Phùng Diễm cũng biết, dưới tay hắn những người này trước đây đều là tại Cửu Hằng Quốc độ bên trong phạm phải tội lớn ngập trời mới có thể bị giam đến Thiên Ma Ngục bên trong. Tính cách mỗi một người đều có chút cực đoan. Coi như hắn cực lực đi ước thúc, phỏng chừng vẫn là sẽ chọc cho ra điểm phong ba. Cho nên Phùng Diễm mới sớm một chút thông chi La Sùng. La Sùng thở sâu. Quân chủ đại nhân xin yên tâm. Ta hôm nay lên, ta sẽ ước thúc tốt lĩnh chủ phủ người. Còn có U Minh Châu bên trong các đại thế lực, để bọn hắn trong khoảng thời gian này bớt trêu chọc một ít rất cường giả bí ẩn, tin tưởng phiền phức sẽ ít đi rất nhiều. Như vậy rất tốt. Phùng Diễm gật đầu. Tốt, không có chuyện gì lời nói, ta liền hồi hoàng thành. Phùng Diễm, ngươi sau này nếu như có chuyện gì có thể trực tiếp tìm ta. Ta bị Đại Chu Hoàng Triều những lão gia hỏa kia bổ nhiệm phụ trách với ngươi giao đầu. Lại ta hoàn toàn có thể đại biểu Đại Chu Hoàng Triều lập trường. Ngươi yên tâm là được. Tiêu Đỉnh nói xong, liền trực tiếp rời đi. La Sùng cũng rất nhanh người dẫn lĩnh những cái kia cực hạn thiên địa tôn giả nhóm rời đi. Bên trong cung điện, chỉ còn lại có hai người. Thanh Mộc cùng Phùng Diễm. Phùng Diễm, trước ngươi nói muốn để những cái kia siêu cấp thế lực cảm thấy sợ hãi. Là có ý gì? Thanh Mộc hỏi. Ngươi về sau cũng biết. Phùng Diễm nhưng là cười thần bí. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.